Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 72, Lạc Phàm cường thế. Người trẻ tuổi, ta Mạc gia dù sao cũng là Thanh Châu bát đại vương tộc một trong. Người dạng này đến nhà khiêu khích, không khỏi quá không đem ta Mạc gia để vào mắt đi. Mạc gia nhị gia chớ chấn mạnh quát lạnh một tiếng. Lạc Phàm không thể phủ nhận nhún vai. Kỳ thật, các người tất cả mọi người trong mắt ta đều là sâu kiến. Làm can, một cái Mạc gia đệ tử gầm thét một tiếng. Nắm chặt song quyền muốn xông lên phía trước sửa chữa Lạc Phàm dừng lại. Mà liền tại lúc này, Mạc Nguyên Hóa thanh âm vang lên. Lui ra. Mạc Nguyên Hóa cũng không biết Lạc Phàm tu vi, có thể người này có thể đánh bại ảnh tử, vẻn vẹn là điểm này cũng không phải là Mạc gia đệ tử có thể đánh thắng. Mạc Nguyên Hóa thấp giọng nói, "Nói đi, ngươi đến ta Mạc gia đến tột cùng là vì cái gì?" "Lạc Phàm, ta muốn biết, các ngươi làm sao để người đem Mạc Vũ cưỡng ép mang về?" Nghe được cái này, Mạc Vũ không khỏi nín thở. Nàng rất muốn biết phụ thân làm sao để người đem chính mình mang về. Mạc Nguyên Hóa ánh mắt phức tạp nhìn Mạc Vũ một chút. Nói, nàng là nữ nhi của ta. Bây giờ đã đến hôn phối tuổi tác. Ta đã giúp nàng tìm một cái thích hợp đối tượng. Có thể ta đã hoàn thành cùng ước định của ngươi. Ngươi đã nói không can thiệp tự do của ta. Làm sao còn muốn cho ta gả cho những người khác? Mạc Vũ lớn tiếng gào thét, trong mắt lóe ra ủy khuất cùng ánh mắt phẫn nộ. Nàng sáng sớm ngủ trễ, cố gắng công việc, đều là vì có thể tại chức trên sân cao thăng. Mục đích đúng là vì có thể thoát khỏi gia tộc đối nàng trưởng khống. Mà bây giờ, nàng hoàn thành đã từng ước định, có thể hắn vẫn y như là muốn để chính mình gả cho người khác. Cái này khiến nàng có loại cảm giác bị lường gạt. Mạc Nguyên Hóa nói, ngươi sinh ra là người nhà họ Mạc, cho nên nhất định phải hoàn thành sứ mệnh của ngươi, mà sứ mệnh của ngươi chính là vì gia tộc giành lợi ích lớn hơn nữa. Ba ba ba, một trận vỗ tay âm thanh chợt nhớ tới. Lạc Phàm cười nhìn về phía Mạc Nguyên Hóa, thật không nghĩ tới Mạc lão gia tử vậy mà như thế thẳng thắn. Chính là như thế, vậy ngài cần gì phải tỉnh lược ở giữa quá trình kia mà không nói. Mạc Nguyên Hóa nắm chặt song quyền, hắn muốn là một cái cường thế phụ thân, nhưng tuyệt đối không nguyện ý là một cái hèn hạ phụ thân. Xoẹt, Lạc Phàm tại trong túi lấy ra một cái kẹo que, đồng thời xé toang ao sót trang, sau đó đặt ở tiểu di mụ bên miệng, vô luận xảy ra chuyện gì. Ngươi đều phải ghi nhớ, đường là ngọt, sinh hoạt cũng là ngọt, chỉ là có chút người lòng người là ác độc. Mạc Vũ hé miệng, rút kẹo que bỏ vào trong miệng, nàng đang cố gắng đi tiếp thu Lạc Phàm nói những lời kia. Có thể nàng cũng không biết mình liệu có thể làm được. Lạc Phàm, đã Mạc lão gia tử không muốn nói sự kiện kia, liền từ ta đến nói đi. Mạc Nguyên Hóa giận dữ. Im ngay, Lạc Phàm ánh mắt đạm mạc nhìn xem hắn. Triệu Khải Sơn là bộ hạ của ngươi. Hắn nhà kia công ty chân chính lão bản là ngươi Mạc gia. Marketing bộ phó bộ trưởng thân thể ôm việc gì từ trước cũng bất quá là một cái lấy cớ. Nó mục đích chính là vì cho Mạc Vũ hy vọng. Từ đó đưa nàng đánh vào tuyệt cảnh. Để nàng cam nguyện tiếp nhận sắp xếp của ngươi. Chỉ bất quá. Sự xuất hiện của ta loạn ngươi kế hoạch. Không, đây không có khả năng. Không phải như vậy. Tiểu di mụ vui sướng khóc lớn lên. Nàng đột nhiên phát hiện thế giới này là tàn khốc như vậy. Đây chính là nàng chí thân thân nhân a. Nàng tại sao phải lừa gạt mình? Nàng tựa như là một cái phiêu bạt tại Uông Dương Đại Hải bên trong thủy thủ. Thật vất vả nhìn thấy một cái hải đăng. Vốn cho rằng sẽ đi ra khốn cảnh, lại phát hiện hải đăng phương hướng là địa ngục. Mạc gia hậu đại trên mặt cũng đều lộ ra biểu tình khiếp sợ. Kỳ thật bọn hắn đã sớm biết Mạc Vũ cùng lão gia tử ở giữa ước định. Rất nhiều người cũng đều hy vọng cái này tiểu muội có thể chiến thắng. Từ đó thu hồi được tự do. Có thể cho tới bây giờ bọn hắn mới phát hiện, vô luận nàng cố gắng như thế nào đều không thể đào thoát phụ thân trưởng khống. Chuyện này, phụ thân làm thật rất quá đáng a. Vì cái gì? Vì cái gì ngươi muốn nói ra những này? Mạc Nguyên Hóa trợn mắt tròn xoe, toàn thân càng là tản mát ra một cỗ khí thế đáng sợ. Cả người giống như một đầu phát cuồng hồng hoang mãnh thú. Đến mức hai con ngươi đều biến thành huyết hồng sắc. Hắn không muốn cha con bất hòa. Mà bây giờ, bọn hắn cha con ở giữa đã xuất hiện không thể chữa trị vết rách. Lạc Phàm, ta chỉ là không quen nhìn các ngươi Mạc gia diễn xuất. Chỉ thế thôi, Mạc Nguyên Hóa hít sâu một hơi, cưỡng ép rút tức giận trong lòng giấu ở đáy lòng. Đúng vậy, ta thừa nhận những cái kia đều là ta làm. Có thể kia thì phải làm thế nào đây? Hôn nhân đại sự từ trước đều là phụ mẫu chi mệnh môi trước chi ngôn. Đã thân là thân nữ nhi, phải có giác ngộ bị gia tộc an bài vận mệnh. Ta sở dĩ dạng này, tất cả đều là bởi vì cái kia đáng chết tiện nha đầu. Nếu không phải nàng năm đó vi phạm ý nguyện của ta, lại có ai dám bắt chước nàng? Lại có ai dám làm trái ý nguyện của ta? Ta làm những này chỉ nghĩ chứng minh một sự kiện. Không có người có thể làm trái ý nguyện của ta. Lạc Phàm cười hỏi, xin hỏi, trong miệng ngươi cái kia đáng chết tiện nha đầu là ai? Mạc Nguyên Hóa cả giận nói, đây là ta Mạc gia gia sự, cùng ngươi có một văn tiền quan hệ sao? Ba, Lạc Phàm cách không rút ra ngoài một bàn tay, trực tiếp rút Mạc Nguyên Hóa đánh miệng phun máu tươi bay ngược ra ngoài. Một màn này thật sâu rung động tất cả mọi người. Phải biết Mạc Nguyên Hóa tu vi thế nhưng là thập phần cường đại. Mấy năm trước liền đạt tới hóa thần kỳ đỉnh phong. Nhưng bây giờ lại bị một thiếu niên trước mặt mọi người đánh miệng phun máu tươi bay rớt ra ngoài. Cái này mặc dù là ngươi Mạc gia việc nhà, nhưng trong miệng ngươi cái kia đáng chết tiện nha đầu lại là mẫu thân của ta. Lạc Phàm gầm nhẹ một tiếng. Cái gì? Hắn là tiểu thất nữ nhi. Giờ khắc này, Mạc gia tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người. Mỗi người ánh mắt bên trong đều để lộ ra thật sâu ý hoảng sợ. Bọn hắn biết tiểu thất sinh hạ qua một cái nam hài. Thế nhưng là ai cũng không nghĩ tới tuổi quá trẻ hắn thực lực sẽ như thế khủng bố. Tiểu di mụ cũng kinh ngạc đến ngây người. Nàng biết Lạc Phàm là cái tu chân giả. Có thể vạn vạn đều không nghĩ tới vậy mà cường đại đến loại trình độ này. Tiểu di mụ cũng không biết Mạc Nguyên Hóa thực lực. Nhưng cũng biết tu vi của hắn coi như phóng nhãn toàn bộ tu chân giới cũng là cao thủ trong cao thủ. Lúc này nàng cuối cùng minh bạch Lạc Phàm trước đó đã nói. Hắn căn bản liền không có đánh không thắng đối thủ. Chỉ có thuận mắt cùng không vừa mắt người. Ngươi là tiểu thất nhi tử. Mạc Nguyên Hóa sắc mặt tái nhợt đứng dậy. Trong mắt tràn ngập vẻ khiếp sợ. Lạc Phàm, nàng là con gái của ngươi. Nhưng cũng là mẫu thân của ta. Ta không biết nàng làm cái gì để ngươi không đủ sự tình. Ta chỉ biết một điểm, về sau ngươi đối nàng tôn trọng một chút, nếu không, vậy coi như không phải một bàn tay đơn giản như vậy. Mạc Nguyên Hóa cười lên ha hà, ta liền biết cái kia tiện nha đầu không biết dạy xuất phẩm tính yêu dị nhi tử. Quả nhiên, người ta ông cháu hai người lần đầu gặp mặt ngươi liền để ta biết cái gì gọi là đại nghịch bất. Đạo, ba... Lạc Phàm bỗng nhiên nâng bàn tay lên, chỉ nghe một đạo tiếng kêu thê thảm bỗng nhiên vang lên. Mạc Nguyên Hóa thân ảnh càng giống là như diều đứt dây. Trùng điệp rơi đập tại trên nóc nhà, ngạnh sinh sinh rút nóc nhà ném ra một cái lỗ thủng. Sau đó, một kiện khiến người ta cảm thấy rùng mình hình ảnh phát sinh. Mạnh như Mạc Nguyên Hóa hắn vậy mà lơ lửng bay đến Lạc Phàm trước mặt. Hắn toàn thân máu tươi, nhìn qua rất là chật vật. Trước ngươi hiểu được đại nghịch bất đạo, xin hỏi ngươi bây giờ có thể hiểu cái gì gọi là lấy hạ phạm thượng? Dứt lời, hắn lại rút ra một bàn tay. Hiện tại, ngươi có thể hiểu phải cái gì gọi là không biết lễ phép. Chú thích, đều nói sáng sớm chim chóc có trùng ăn. Xin hỏi sớm hơn tác giả có phiếu đề cử à? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à?